Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 572, chương 573, Tống Trung Quân phản ứng. Tử Tiêu Giới, Tống Cung, Tống Trung Quân sắc mặt nghiêm túc, đang cùng chi phối mấy vị tâm phúc mật đàm. Hắn tứ sư đệ Tiêu Cửu Tư tại thần giới biên cảnh vẫn lạc. Thần đế thịnh nộ, tự mình ra trước cửa ải hướng cực linh giới một chuyện vẫn như cũ là thần giới đều biết. Mà Tống Trung Quân cũng là muốn suy nghĩ thật kỹ chuyện sự tình này mang tới ảnh hưởng. Về phần hắn cái này tứ sư đệ bỏ mình một chuyện. Tống Trung Quân mặc dù chấn kinh, nhưng là cũng không thèm để ý. Trước đó Tiêu Cửu Tư cực kỳ điệu thấp, mà lại có xuất thân tán tu. Tại thần đình không có cảm giác chút nào. Tống Trung Quân cũng là từ trước đến nay không nhìn hắn vị này tứ sư đệ. Căn bản cũng không có mảy may tình đồng môn có thể nói. Mà những năm gần đây Tiêu Cửu Tư cùng tần đình giao hảo. Cũng là đi vào Tống Trung Quân tầm mắt. Bị hắn ẩn ẩn coi là địch nhân. Bây giờ Tiêu Cửu Tư chết tại thần giới biên cảnh. Đối với Tống Trung Quân cũng là một chuyện tốt. Vô luận như thế nào, tần đình đều là đã mất đi một cái trợ lực. Dù sao nói như thế nào, Cửu Tư cũng là thần đế đệ tử. Cũng là có một chút đại nghĩa danh phận. Không nghĩ tới Tiêu Cung vị kia một đi không trở lại. Chết tại thần giới biên cảnh. Thật là khiến người thổn thức. Một vị thần nhân thấp giọng nói. Đám người nhao nhao gật đầu. Thần đế đệ tử thân phận là cỡ nào tôn quý. Thế mà còn có dũng khí gan to bằng trời dùng giết. Bây giờ thần tự mình rời núi. Chỉ sợ lại là một trận gió tanh mưa máu. Một vị thần nhân cười nói. Những này Tiêu công tử vẫn lạc cũng là chuyện tốt. Hắn cùng tần thần hầu giao hảo. Mặc dù căn cơ nông cạn. Nhưng là tại tán tu bên trong rất có uy tín. Nếu là tần thần hầu tại tán tu bên trong thu nạp nhân tài. Đối với chúng ta cũng là có chút khó giải quyết. Không tệ, tán tu bên trong mặc dù cường giả không nhiều. Nhưng là năng nhân dị sĩ lại không ít. Bây giờ Tiêu cung vị kia vẫn lạc. Tần thần hầu cũng là thiếu một đầu thu nạp nhân tài con đường. Một tôn thần linh nhãn thần lấp lóe. Mà nói, Tiêu Cửu Tư là cùng tần cung vị kia cùng một chỗ tiến về Hoàng Lăng. Bây giờ Tiêu Cửu Tư vẫn lạc, tần cung vị kia lại là bình yên vô sự. Không biết có thể từ nơi này làm nhiều văn chương. Lời vừa nói ra, rất nhiều thần nhân trước mắt nhao nhao sáng lên. Thế mà như thế một cái đả kích tần cung tốt cơ hội. Tống Trung Quân nghe vậy hơi có chút ý động, nhưng là có chút suy tư một hồi. Liền chậm rãi lắc đầu. Thản nhiên nói, Tiêu Cửu Tư cùng ta vị tiểu sư đệ kia giao hảo. Cũng là hắn một sự giúp đỡ lớn. Tiêu Cửu Tư vừa chết với hắn mà nói có hại vô ích. Đối với cái này bệ hạ cũng là lòng dạ biết rõ, khiêu khích ly gián sẽ chỉ làm bệ hạ sinh lòng không? Vui, việc này đừng nhắc lại. Mấy vị thần nhân nghe vậy, nhao nhao gật đầu nói phải mệnh. Bỗng nhiên một vị thần nhân xâm nhập đại điện. Thần sắc có chút bối rối. Ở đây mấy vị thần nhân nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ không vui. Nhíu mày, liền muốn a khai thác vài câu. Hốt hoảng như vậy, còn thể thống gì? Nhưng là Tống Trung Quân lại là trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn biết rõ vị này thần nhân trong ngày thường xưa nay cung kính xem chừng. Chuyện tầm thường tình sẽ không như thế thất lễ bối rối. Chỉ sợ là có cái gì đại sự phát sinh. Hắn trầm giọng nói. Đã xảy ra chuyện gì? Vị kia thần nhân run giọng nói. Truyền đến tin tức, bệ hạ đã là tìm được sát hại Tiêu công tử thủ phạm. Là, Trần Vũ thần cung, Hạo Thiên thần tông kia mấy nhà đại thế lực hạ thủ. Thần đế thịnh nộ, bây giờ đã là đem Tất Huyền thần chủ, Nguyên Thắng thần chủ các loại trưởng giáo. Tính cả dưới quyền bọn họ thần linh đánh chết tại cực linh thành. Nghe nói hơn phân nửa cực linh giới cũng là bị thần đế hủy đi. Cái gì? Tống Trung Quân trong lòng đại chấn. Đột nhiên đứng dậy, cực kỳ thất thố. Phía sau hắn mấy vị tâm phúc cũng là hai mặt nhìn nhau trong lòng bỗng nhiên trầm xuống việc lớn. Không tốt, Tống Trung Quân mặt trầm như nước. Trầm giọng nói, Tất Huyền chán sống sao? Có dũng khí đối thần đế đệ tử ra tay. Vị kia thần nhân thần sắc sợ hãi. Run giọng nói, Nghe nói là Tiêu công tử muốn thành lập tán tu thế lực. Tất Huyền thần chủ cùng Nguyên Thắng thần chủ mấy vị thần chủ mới lựa chọn tại trong Hoàng Lăng ra. Tay, vây giết Tiêu Cửu Tư. Chấm ngoặc kép, hắn lời mặc dù còn chưa nói hết, nhưng là Tống Trung Quân đã là triệt để minh bạch. Tiêu Cửu Tư muốn thành lập tán tu thế lực, đã là uy hiếp đến Chân Vũ Thần Cung những này uy tín lâu năm đại thế lực lợi ích. Vì ngăn cản chuyện này phát sinh, bọn hắn mới có thể tại trong Hoàng Lăng bí quá hóa liều. Vây giết Tiêu Cửu Tư, lại đem Tiêu Cửu Tư cái chết giá họa cho vực ngoại dị tộc. Dù sao một khi Tiêu Cửu Tư trở lại thần đình, ai cũng không cách nào ngăn cản. Tại trong Hoàng Lăng ra tay là bọn hắn sau cùng cơ hội, thế nhưng là bọn hắn thật sự là quá ngu. Tống Trung Quân thần sắc âm trầm vô cùng, giọng căm hận nói: "Ngu xuẩn, bệ hạ chi năng thông thiên triệt địa, bọn hắn coi là có thể giấu giếm được đi. Chân Vũ Thần Cung cũng sẽ nhận liên lụy, tất nhiên sẽ bị hủy diệt. Chân Vũ Thần Cung cùng Tống thị nhất tộc giao hảo, càng là hắn trọng yếu nhất người ủng hộ một trong. Nếu là Chân Vũ Thần Cung xảy ra chuyện, vậy hắn liền bị gãy một cánh tay, nguyên khí đại thương. Mà bây giờ Tống Trung Quân đã là không còn để ý nguyên khí đại thương sự tình. Hắn bây giờ tại ý là như thế nào mới có thể không bị chuyện này liên lụy đến tự mình. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.